Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, phần 633. Chương 633 kinh tình Nam Dương ngoài cửa đồ vật. Là, Nhị Toàn, Lâm Bội mang theo hai cái thế sai người ngẫu nhiên chuyển rời đến địa phương khác. Bên ngoài, Nhị Toàn, Đình chỉ thúc giục, lại cũng không có lập tức rời đi. Khiếp người tĩnh mịch làm phòng nội sở hữu tồn tại người chơi đều ngừng lại rồi hô hấp, một tia khó. Có thể phát hiện quỷ khí ở thuyền cửa phòng lướt qua. Vệ ếch đạo cụ giao diện, địa quan ấn, rất nhỏ mà lập lòe một chút. Âm lục linh quang ở vệ ếch tầm nhìn, chung xuất hiện thuyền cửa phòng tại đây một khắc vàng. Phất biến mỏng biến mất, vệ ếch thẳng tắp mà thấy được ván cửa sau đồ vật. Chỉ thấy một đạo đen xì lì bóng người, nửa nhón mũi chân, thân mình thẳng tắp về phía trước nghiêng, phần đầu quái dị đáng sợ mà chuyển động trong chốc lát. Nhìn bọn hắn chằm chằm ở thuyền phòng, trong chốc lát chuyển hướng thuyền hành lang nội hắc ám, huyết mênh mông quang từ, Nhị Toàn, bóng. Người phần đầu đi xuống chảy, vẫn luôn bao trùm đến lòng bàn chân. Mơ hồ còn có thể nhìn đến chút thật nhỏ sâu ở huyết mấp máy dấu vết. Vệ ếch nháy mắt nhớ tới lúc trước nhị tất cả tại ban ngày khi trên người nhiều da tới hủ roi, một giây đồng hồ. Hai giây, ký sinh ở vương nguyên kim thân thượng cát y mụ phù thủy xanh tím thi tay rất nhỏ đong đưa. Vệ ếch mơ hồ mà thông cảm thấy chính mình ở một cái khác thuyền trong phòng mở, trong mắt. Tự sâu kín chỗ cao đi xuống xem, vài tia tơ hồng ở tay biên rất nhỏ đong đưa cát y mụ phù thủy thi tay đong đưa khi, vệ ếch. Linh thức chuyển tới lệ quỷ Lâm Bội mang theo đi thế sai người ngẫu nhiên thượng. Thế sai người ngẫu nhiên trợn mắt khi, thuyền phòng bên ngoài Nhị Toàn như là rốt cuộc tỏa định cái gì. Kéo kẹt một chút, đem đầu chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng. Ngay sau đó, thuyền cửa phòng cái đáy huyết quang biến mất, phòng nội tồn tại các người chơi chỉ nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, tựa như có người điểm mũi chân đi đường giống nhau, nhanh chóng mà hướng tới thuyền hành lang chỗ sâu trong rời đi, thuyền cửa phòng khung khe hở hoàn. Toàn biến trở về hắc ám, thẳng đến bên ngoài, Nhị Toàn, rời đi. Phòng nội tồn tại người chơi mới dám rất nhỏ mà xuyến khẩu khí, leng keng. Chúc mừng khu vực tồn tại người chơi vượt qua khủng bố cốt truyện điểm, đêm khuya 12 giờ. Phó bản nhắc nhở vang lên, u lục cốt truyện văn bản xuất hiện ở sở hữu tồn tại người chơi giao diện thượng. Quý Thuận Hào là con xa hoa, nhiệt tình, tinh tế Nam Dương con thuyền, Quý Thuận Hào ngựa con. Giám đốc nhóm sẽ bảo đảm hành khách thoải mái độ. Hiện tại, Quý Thuận Hào thượng đã xảy ra khủng bố sự tình. Nhị Toàn, ngựa con nhóm đều không hy vọng những việc này quấy rầy đến Quý Thuận Hào khách nhân. Chúng nó sẽ tìm kiếm đến biến mất A Thuận Pháp Sư. Cát y mụ phù thủy tới giải quyết Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện. Chỉ là, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm. Chúng nó sẽ không muốn phát hiện càng nhiều khách nhân biết Quý Thuận Hào đã xảy ra chuyện. Cuối cùng một hàng phó bản cốt truyện văn bản ở giao diện thượng chảy ra. Lộ ra cổ nói ra quỷ dị, cảnh cáo. Quý Thuận Hào nguyền rủa tăng cường. Hành khách người chơi thỉnh tuần hoàn thân phận tạp. Bảo vệ cho chính mình biết Quý Thuận Hào nháo quỷ bí mật. Phó bản nhắc nhở biến mất. Thuyền trong phòng tồn tại các người chơi vừa mới tùng một hơi lại thu trở về, phòng nội tồn tại. Người chơi có không ít người thân phận tạp là hạ đẳng khoang người làm công hành khách. Hạ đẳng khoang ngựa con, bọn họ thân phận tạp đều biết một ít Quý Thuận Hào việc là. Mà hiện tại, phó bản cảnh cáo cố tình nhắc nhở bọn họ, không cần biểu hiện ra chính mình biết Quý Thuận Hào nháo quỷ dấu hiệu. Này lại là vì cái gì? Vài tia nghi ngờ cùng bất an. Ở bình thường tồn tại người chơi trong lòng quanh quẩn, bọn họ theo bản năng mà đem hoảng sợ ánh mắt đầu hướng về phía trong phòng cao xếp hạng người chơi. Hồng Bán Tiên cùng Tống Nguyệt Mi lập tức nhận thấy được không khí biến hóa. Tống Nguyệt Mi đem bàn tay đi xuống để ép một áp. Phóng thấp giọng, trấn an mọi người, đừng lo lắng. Hiện tại ly ban đêm hình thức kết thúc còn có mấy cái giờ, phó bản nhắc nhở các ngươi không cần biểu hiện chính mình biết Quý Thuận Hào ra vấn đề. Hẳn là bởi vì Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng bắt đầu tránh thoát trói buộc. Đồng sự nhóm, thuyền lão bản cùng trung tâm ngựa con nhóm ở ban ngày đối Quý Thuận Hào khống chế sẽ so mấy ngày hôm trước càng cường, chúng nó càng sợ hãi, liền càng muốn khống chế được tầng dưới chót người làm công cùng ca nữ. Thuyền viên, càng không nghĩ làm chúng ta tầng dưới chót người biết đã xảy ra chuyện, hiện tại đại gia tụ ở một khối, trước chịu đựng Quý Thuận Hào ban đêm, chờ ban ngày lại làm bộ cái gì cũng không biết. Tống Nguyệt Mi trấn an, làm bình thường tồn tại các người chơi bình tĩnh vài phần, thẳng đến lúc này. Trần Trình, Hồng Bán Tiên cùng Tống Nguyệt Mi mới có cơ hội cùng vệ ếch. Giải Nguyên Chân, Đường Tần ba người giảng phía chính mình phát sinh sự, ở Tống Nguyệt Mi các nàng nói chuyện trước. Đường Tần vệ ếch Giải Nguyên Chân đã chú ý tới nhị cô bà, thuyền trong phòng. Sở hữu tồn tại người chơi dị thường chỗ mỗi người thần sắc thoạt nhìn đều thực mỏi mệt. Không ít tồn tại người chơi cánh tay, trên quần áo đều có mấy cái nho nhỏ xanh tím dấu tay, nguyên lai. Ở Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân, vệ ếch bọn họ kích phát Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện. Bị truyền vào cũ Quý Thuận Hào không gian khi, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bên này cũng ở hiện thực Quý Thuận Hào chung tìm kiếm cùng người truyền giáo, có quan hệ manh mối. Tống Nguyệt Mi cùng Hồng Bán Tiên thực mau liền phát hiện vệ ếch, cát y mụ phù thủy, Trần Văn Triệu ba vị Quý Thuận đồng sự nhóm mời đến pháp sư cũng đã biến mất. Bọn họ phỏng đoán, vệ ếch cùng hai vị phó bản pháp sư là một khối vào người truyền giáo che giấu cốt truyện, mà ba vị mời đến đuổi quỷ pháp sư một hư không tiêu thất. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang đồng sự nhóm nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Quý Thuận Hào ngựa con tay đấm nhóm thực mau tăng mạnh đối khoang thuyền tìm tòi, căn cứ bọn họ tìm hiểu. Ở mạnh nhất vài tên pháp sư hư không tiêu thất sau, còn thừa đuổi quỷ các pháp sư bị Quý Thuận đồng sư A Long lão bản thỉnh tới rồi thượng đẳng khoang một gian đại phòng xếp chung. Từ trung tâm tay đấm chuyên môn trông coi lên, Hồng Bán Tiên cùng Tống Nguyệt Mi thừa dịp thượng đẳng khoang hỗn loạn cơ hội lục soát thuyền lão bản A Long cùng vài tên đồng sự thuyền phòng. Quý Thuận Hào ban đêm hình thức chính là ở kia lúc sau không lâu mở ra, hôm nay ban đêm hình thức so với phía trước càng kỳ quái. Tống Nguyệt Mi nói, phó bản nhắc nhở quá Quý Thuận Hào nguyền rủa đã tăng cường. Nhị cô bà người sống phòng có thể ngăn trở bên ngoài đồ vật, không cho chúng nó tiến vào. Nhưng là, chúng ta ai cũng không thể ngủ, chỉ cần có người một ngủ, liền sẽ lập tức ở mộng nghe được trẻ con tiếng khóc, tiếp theo lập tức sẽ bị quỷ hài tử công kích. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân, vệ ếch tầm mắt đảo qua tồn tại các người chơi mỏi mệt mặt cùng trên quần áo tay nhỏ ấn. Cùng thời gian, vệ ếch nhớ tới chính mình ngày đầu tiên buổi tối cùng ngày hôm sau buổi tối. Ở Quý Thuận Hào ban đêm thuyền hành lang nhìn đến những cái đó không đếm được quỷ tiểu hài tử. Phó bản nhắc nhở, những cái đó quỷ hài là Quý Thuận Hào số lượng nhiều nhất, cấp bậc thấp nhất tiểu quỷ, nhưng là, nghe Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên hiện tại cách nói, những cái đó ở thuyền hành lang đỉnh chóp bò sát quỷ anh quỷ hài, tựa hồ ở Quý Thuận Hào nguyền rủa thăng cấp sau tiến hóa, có thể xuất hiện ở tồn tại người chơi trong mộng tiến hành công kích. Tống Nguyệt Mi cùng Trần Trình, Hồng Bán Tiên bọn họ một phát hiện người chơi ngủ rồi sẽ tao ngộ công kích sau, lập tức cảnh giác lên. Trải qua vài lần thực nghiệm, Tống Nguyệt Mi các nàng xác định chỉ cần đi vào giấc ngủ đến 15 phút tả hữu, quỷ hài liền sẽ ở người chơi trong mộng xuất hiện. Hiện tại thuyền trong phòng tồn tại người chơi, mỗi người chỉ có thể thay phiên 15 phút, 15 phút mà nghỉ ngơi. Tống Nguyệt Mi giảng, cùng giải nguyên chân bọn họ trao đổi cái sầu lo ánh mắt, người chơi tiến vào Quý Thuận Hào sau. Vẫn luôn ở vào cao áp trạng thái, hiện tại liền buổi tối đều không thể ngủ, mọi người thần kinh liên tục căng chặt, lại như vậy đi xuống. Liền tính là bọn họ này đó kinh nghiệm càng phong phú, trung tâm đội người chơi đều phải ra vấn đề. Thật sự sẽ xảy ra chuyện, quá cao áp. Nam Dương phó bản người chơi ở không có thay đổi cũng đủ nhiều cốt truyện điểm trước. Vẫn luôn cần thiết dựa theo thân phận tạp yêu cầu hành động. Người chơi chính mình phi Quý Thuận Hào đạo cụ lại không thể dùng. Áp lực so bình thường phó bản đều đại, đại bộ phận người chơi trước 2 ngày buổi tối cũng không dám nghỉ ngơi. Hiện tại trực tiếp biến thành không thể nghỉ ngơi. Tinh thần càng chặt banh càng mỏi mệt. Ban ngày ứng đối càng dễ dàng ra vấn đề. Đừng nói Tống tỷ, Hồng tỷ các nàng lo lắng. Ta xem trọng mấy cái người chơi thức đêm ngao 3 cái buổi tối, lại không thể nghỉ ngơi, đều phải cấp quỷ bớt việc, nhi vệ đội cũng có 2 ngày không chân chính nghỉ ngơi đi. Lo lắng, bất an làn đạn ở phòng livestream xẹt qua, Đường Tần cùng Giải Nguyên chân cố nén mỏi mệt nhíu nhíu. May, bọn họ tiến vào người truyền giáo cốt truyện là ở ban ngày. Tiến vào sau người truyền giáo che giấu cốt truyện tốc độ dòng chảy thời gian cùng hiện thực. Quý Thuận Hào không nhất trí. Đường Tần, Giải Nguyên chân, về ếch thể cả là bọn họ ở cũ Quý Thuận Hào ước chừng đãi mười mấy giờ. Mười mấy giờ không miên không ngủ. Ba người liền tính là làm bằng sát. Tinh thần giá trị cũng tiêu hao tới rồi cực hạn. Hiện tại ra tới, hiện thực Quý Thuận Hào thuyền phòng cư nhiên không thể nghỉ ngơi. Này tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, phó bản càng cao áp, người chơi tinh thần trạng thái càng quan trọng. Từ từ, Đường Tần như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đánh gãy Tống Nguyệt Mi cùng Hồng Bán Tiên, người chơi trạng thái càng kém, càng dễ dàng chịu quỷ dị ô nhiễm. Ta cho rằng ban đêm quỷ hài công kích không phải trùng hợp, mà là kinh tình Nam Dương phó bản. Cấp bậc sắp lên cao tiêu chí, Tống Nguyệt Mi cùng Trần Trình Hồng Bán Tiên bọn họ sắc mặt hơi đổi. Đường Tần như vậy vừa nói, bọn họ cũng nháy mắt nghĩ đến. Trong lúc ngủ mơ công kích người chơi quỷ hài nhóm thực lực đều không cường. Thực lực thấp nhất người chơi đều có thể đem chúng nó ném ra tránh thoát. Như vậy vừa thấy, tồn tại người chơi ngủ khi xuất hiện, quỷ hài, quỷ anh, cùng với nói là muốn giết chết người chơi, chi bằng nói là ở suy yếu người chơi tập thể trạng thái, nhưng vấn đề là liền tính biết điểm này. Bọn họ cũng không thể làm tồn tại các người chơi làm lơ quỷ hài. Liên tục nghỉ ngơi. Thuyền trong phòng không khí lập tức trở nên căng chặt, Đường Tần cùng Dài Nguyệt chân, vệ ếch còn chưa nói mặt khác. Phó bản nhắc nhở bỗng nhiên ở bọn họ bên tai vang lên. Leng keng, người chơi, Đường Tần, vệ ếch, Giải Nguyên chân, Vương Nguyên Kim, thời gian dài chưa ăn cơm, sinh tồn trạng thái quá thấp, thỉnh người chơi lập tức hưởng dụng đồ ăn, nhắc nhở. Bối thi thế mệnh, vì quỷ ý mệnh người sống, không hề là chân chính người sống. Thỉnh chú ý phân biệt chính mình đồ ăn. Đường Tần, Giải Nguyên chân, Vương Nguyên Kim, ngoặc kép chấm hỏi, không hề là chân chính người sống. Nói cách khác, bọn họ hiện tại nào đó trình độ thượng đẳng vì thế chết người. Kia, người chết nên ăn cái gì? Liền ở ba người trong lúc suy tư. Phía bên phải vệ ếch bỗng nhiên sau này lui một bước. Ngay sau đó, Đường Tần, Giải Nguyên chân, Vương Nguyên Kim đồng thời, nghe, tới rồi từng luồng mê người hương khí. Bọn họ đồng thời quay đầu. Giây tiếp theo, ba người sắc mặt tất cả đều biến đổi, hương khí nơi phát ra. Là thuyền trong phòng mấy cái thực mâm. Từ hình thức xem là Quý Thuận hào cấp thượng đẳng khoang khách nhân đưa tam cơm, mà giờ này khắc này, những cái đó mâm đồ ăn, toàn toàn mắt thường có thể thấy được xanh tím sắc hắc sâu, đường tần, ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, vương nguyên kim, ngoặc kép, quỷ thoại hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, người chơi trạng thái quá kém, thỉnh mau chóng hưởng dụng đồ ăn, đường tần, ngoặc kép, cho dù là tính tình tốt nhất, nhất không bắt bẻ giải nguyên chân, tại đây một khắc đều nghiêm túc mà suy xét khởi, muốn hay không đói chết được, tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, cầu tệ phó bản, khắt khe người chơi, hết chương.